Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Bronia mỉm cười. Michiray cảm giác trên mặt ướt sũng, mang theo một tia lạnh buốt. Mũi vẫn là đau, nhưng là không có kịch liệt như vậy. Hạm trưởng, tỉnh. Hạm trưởng, bên tai có nhẹ giọng kêu gọi truyền đến. Phảng phất đến từ chân trời, lại phảng phất cách biển sâu. Michiray mí mắt rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở ra, nương theo lấy tia sáng dịu dịu đập vào mi mắt là Bronia, gương mặt xinh đẹp chiếm cứ hắn hơn phân nửa tầm mắt, hiển nhiên cách hắn rất gần. Thời khắc này Bronia tay nhỏ cầm một đầu ướt át trắng noãn khăn mặt tại hắn trên sống mũi lau sạch nhẹ nhẹ. Hạm trưởng, ngươi đã tỉnh, cảm giác khá hơn chút nào không? Bronia nhìn thấy Michiray mở mắt, trong lời nói ẩn chứa kinh hỉ, trong mắt lập lòe quan tâm. Tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi Bronia. Michiray duỗi ra tay phải sờ lấy chính mình gương mặt, phát hiện không có vết thương, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời vặn vẹo hạ thân. Cảm giác được đầu mình phía dưới gối lên cái nào đó phi thường có lực đàn hồi lại mềm mại đồ vật. Không giống như là cái gối. A tương đương, theo Michiray động tác, Bronia khuôn mặt đỏ lên, khẽ hô một tiếng. Hạm trưởng, Bronia cảm giác rất ngứa. Ôm, thật có lỗi, Michiray lúng túng nói một câu. Phát giác được đầu mình phía dưới gối lên chính là Bronia mềm mại chân. Không nghĩ tới Bronia sẽ để cho ta gối đùi. Không hào hào cảm thụ một chút có thể không được. Michiray nguyên bản đã muốn ngồi dậy, ý thức được điểm này lại nằm trở về. Hơi nhắm mắt, chóp mũi lượn lờ lấy Bronia trên thân tán phát nhàn nhạt xử nữ mùi thơm. Michiray cảm giác chính mình phảng phất đặt mình vào mặt hồ thuyền nhỏ. Nước chảy bèo trôi, yên tĩnh tường hòa. Nhưng mà cái này mỹ hảo bầu không khí không có tiếp tục bao lâu liền bị đánh vỡ. A, hạm trưởng, ngươi đã tỉnh, vừa vặn thật sự là thật có lỗi. Ta nghe Bronia giải thích, kỳ thật ngươi là muốn cho nàng bật cười. Là ta hiểu lầm, thanh thúy như là phong linh kích manh la lị âm thanh vang lên. Ẩn chứa áy náy, Thereya bu lại, hai tay ở trước ngực nhẹ nhàng xoa động. Màu xanh da trời ánh mắt nháy nha nháy, lộ ra không có ý tứ. Hiệu trưởng là cái lỗ mãng quỷ. Bronia một bên lau sạch lấy Michiray gương mặt, một bên ngẩng đầu, nhìn về phía Teresa, trong giọng nói tràn đầy trách cứ. Ta sai rồi, nếu như là bình thường. Nghe được Bronia lời nói, Teresa nhất định sẽ giống như sù lông mèo con đồng dạng phản bác. Nhưng là lúc này, nàng rõ ràng chính mình không chiếm lý, chỉ có thể yếu ớt thừa nhận sai lầm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Teresa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Michiray, biểu lộ biến thành nghiêm túc. Đúng rồi, hạm trưởng, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi cho Bronia uống xong dược tề là cái gì? Vậy mà có thể trị hết trong cơ thể nàng thương thế. Còn có thể để nàng có được S cấp Valkyrie thực lực. Bình này dược tề cùng ngươi lần trước đưa cho Himeko chính là cùng một loại dược tề sao? Ngươi là từ đâu đạt được loại này dược tề? Cùng ta ra ra có quan hệ sao? Nghe Teresa ném ra ba cái vấn đề, Michiray suy tư dưới, mỉm cười giải thích. Bình này dược tề gọi là Valkyrie bạo liệt dược tề. Cùng ta đưa cho Himeko chính là một loại, cùng Otto giáo chủ có chút quan hệ. Loại này dược tề còn có bao nhiêu? Teresa khẩn trương nhìn chằm chằm Michiray, trong mắt lập lòe tia sáng, có thể khiến người ta tăng lên tới S cấp Valkyrie dược tề. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt, tuyệt đối có thể để cho ST Freyer học viện nhóm Valkyrie thực lực đột nhiên tăng mạnh. Từ trong nàng nhìn thấy ích lợi thật lớn. Người đây liền muốn đến hỏi Otto giáo chủ. Michiray không chút do dự đem nồi vứt cho Otto. Dù sao Otto được công nhận đi tại Hokai nghiên cứu tuyến đầu tiên nghiên cứu khoa học người làm. Việc hết thảy không hợp với lẽ thường thần kỳ sự vật, chỉ cần nói là nghiên cứu của hắn sản phẩm liền. Không ai không tin, hơn nữa coi như Otto ngày sau truy cứu tới cũng không sợ. Cùng lắm thì đem loại này dược tề phục chế phẩm tiễn hắn một phần làm cõng nồi đền bù. Nghe được Michiray lời nói, Teresa không nói gì thêm, mà là cau mày, lâm vào suy tư. Tốt rồi, đã hạm trưởng tỉnh, hiệu trưởng cũng xin lỗi, liền tranh thủ thời gian tới ăn sủi cảo đi, không phải vậy một hồi liền lạnh. Đúng lúc này, một bên truyền đến mây thanh âm ôn nhu, xem ra là không có cách nào hưởng thụ Bronia gối đùi. Michiray lưu luyến không rời từ Bronia chân ngẩng đầu, trèo chống thân thể, hướng bốn phía liếc nhìn đi qua, phát hiện chính mình lúc này đã không ở Bronia căn phòng. Bốn phía trên vách tường dán màu xanh thảm giấy dán tường. Trong phòng trưng bày một chương màu xanh lam ghế salon bằng da thật. Tại ở gần bên tường địa phương là bàn nấu ăn, bên cạnh có một chương cực lớn gỗ thật cái bàn, nguyên bộ bốn tờ chân tương đối cao cái ghế. Cách cục cùng cái khác Valkyrie ký túc xá cơ bản, bởi vì đại đa số đồ dùng trong nhà đều là màu xanh lam nguyên nhân. Tràn ngập một cỗ hải dương gió, lúc này, trên bàn trưng bày hai bàn sủi cảo, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Hiển nhiên vừa ra nồi không lâu, Mây liền đứng tại bên cạnh bàn, cánh tay đặt ở phần bụng vị, mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt điềm tĩnh, phảng phất một vị chờ đợi trượng phu dùng cơm thê tử. Dịu dàng động lòng người, sủi cảo còn nóng, xem ra ta không có hôn mê bao lâu. Trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, Michiray chậm rãi đứng lên, phát hiện chính mình vị trí là nằm ở góc tường giường lớn. Mà Bronia liền hai đầu gối khép lại, quỳ gối ở trên giường. Bắp đùi trắng như tuyết bên trên xuất hiện một cái đầu người lớn nhỏ màu đỏ hình tròn ấn ký. Hiển nhiên là vừa vặn bị đầu hắn áp bách sinh ra. Nhìn thấy một màn này, Michiray có chút đau lòng. Vất vả ngươi, Bronia, không khổ cực. So với hạm trưởng đối với Bronia làm sự tình, Bronia làm những thứ này không tính là gì. Bronia lắc đầu, di chuyển hai chân, từ phủ lên màu xanh thảm ga giường trên giường lớn leo xuống. Mang dép, đứng ở Michiray bên người, chủ động lôi kéo tay của hắn, hướng cái bàn phương hướng đi đến, ngồi tại cái bàn phía bên phải hai tấm liên tiếp trên ghế ngồi. Đối với Bronia cùng Michiray đột nhiên biến thành thân mật quan hệ. Teresa cùng Mây liếc nhau đều mặt lộ kinh ngạc, nhưng không có nhiều lời. Michiray có chút hiếu kỳ đánh giá trên bàn hai bàn sủi cảo. Trong đó một bàn là hắn cùng Bronia chế tác, lớn nhỏ vừa phải, ong ánh sáng long lanh, là bình thường truyền thống sủi cảo. Còn có một bàn thì là Teresa chế tác, có được hai cái thật dài lỗ tai, tương tự con thỏ, phía trên còn điểm xuyết lấy hai cái cà rốt hạt xem như ánh mắt sủi cảo. Xem ra tương đương đáng yêu, không biết bắt đầu ăn thế nào. Bốn người ăn hai bàn sủi cảo, có phải hay không quá ít? Michiray hơi đếm, phát hiện mỗi bàn sủi cảo chỉ có 16 cái, bình quân xuống mỗi người chỉ có thể ăn vào 8 cái. Đây chỉ là ăn thử, chân chính bữa tối còn chưa có bắt đầu, dù sao ta có rất nhiều đồ ăn còn không có làm. Mây lúm đồng tiền ôn nhu, giải thích một câu, từ bàn nấu ăn phía dưới trong ngăn tủ lấy ra bốn bát đũa. Không chỉ là ăn thử, cũng là ta cùng Bronia ở giữa quyết đấu. Therese lúc này cũng đi tới, đứng tại Mây bên người, khoanh tay. Khiêu khích nhìn xem Bronia, nhếch miệng lên, một mặt tự tin, đương nhiên, khẳng định là của ta thắng lợi là được rồi. Bronia cho rằng hiệu trưởng tại mù quáng tự tin, hiệu trưởng thua trận xác suất tại 99.999%. Ngươi nói bậy, đệ nhất thế giới đáng yêu là sẽ không thua. Teresa có chút tức hổn hển nói một câu, nhìn về phía Michiray, quơ trong tay một cái có được 13 căn quang mâu màu vàng thập tự giá. Hạm trưởng, ngươi tranh thủ thời gian tới làm trọng tài, bất quá ngươi nhất định phải công bằng công chính. Nếu như ta phát hiện ngươi thiên vị Bronia, chớ có trách ta không khách khí. Ngươi đây là tại uy hiếp trọng tài. Ta kháng nghị. Michiray theo bản năng rụt cổ một cái. Hạm trưởng, ta mới không có uy hiếp ngươi. Ta chỉ là để ngươi công chính xử lý, lại không để ngươi phán ta thắng. Ngươi cũng nói như vậy, ta cũng không dám phán ngươi thua a. Ngoặc kép, Michiray cùng Teresa cãi nhau. Một bên Bronia thấy cảnh này, bộ mặt đường cong nhu hòa, khóe miệng hơi dương lên. Nếu như không nhìn kỹ thậm chí nhìn không ra, nhưng mà một mực chú ý nàng mây lại chú ý tới một màn này. Lên tiếng kinh hô, Bronia, cười, cái gì? Nghe thấy lời này, Michiray cùng Teresa đình chỉ ầm ĩ, đồng thời kinh ngạc nhìn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?